Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 291: Lại một thần thể. Trêu đùa Thanh Vân Tử. 8K 297. Chương 288: Lại một thần thể. Trêu đùa Thanh Vân Tử. 8K 5 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 288, lại một thần thể. Trêu đùa Thanh Vân Tử. 8K, dứt lời, Thanh Vân Tử cũng không đợi ngươi phản ứng. Liền đưa tay hướng ngươi bắt tới siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết rồi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nhất khí hóa tam thanh. Cái này tựa hồ là Thanh Vân Tử thành danh thần thông. Nhưng này cùng Thanh Tâm Quyết lại có quan hệ thế nào? Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Ngày xưa lấy được từng đầu manh mối không ngừng sâu chuỗi. Áo đen, bạch y, thanh y Thanh Vân Tử. Ác thi, tự ta thi, thiện thi, chém tới tam thi thành thánh. Nghịch trảm tam thi tác dụng phụ. Tử Lăng Tiên Tử Huyền Âm Thánh Thể. Là Thiên Tông Thanh Tâm Quyết, Trung Hòa Nhất Khí Hóa Tam Thanh tác dụng phụ. Tô Tỉnh trong đầu linh quang lóe lên, hết thảy đều liên kết lên đến. Cho nên, Thanh Vân Tử sở cầu, vì La Thiên Tông lưu truyền bên dưới Thanh Tâm Quyết. Thanh Tâm Quyết có thể trình độ nhất định làm dịu, thậm chí loại trừ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nghịch trảm tam thi tác dụng phụ. Đây là liên quan đến Thanh Vân Tử con đường, thành thánh thời cơ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thanh Vân Tử sở cầu cho tới bây giờ đều không phải luyện thể thành thánh chi pháp. Cũng không là La Thiên Hóa Tiên Quyết. Chính nhất phục khí cất bực này đỉnh tiêm công pháp bí thuật. Làm một tên Đại La Kim Tiên. Chém thi thành bán thánh đại năng tu sĩ. Tất nhiên đã đi ra khỏi con đường của mình. Những công pháp này đối với hắn mà nói vô dụng. Mà hắn cần. Là La Thiên Tông Thanh Tâm Quyết. Để đền bù hắn bản thân trong tu hành khuyết điểm. Thế nhưng là. Thanh Tâm Quyết thật sự đối Thanh Vân Tử hữu dụng sao? Nếu là ta tìm tới Thanh Tâm Quyết dâng lên. Có phải là có thể kết tốt Thanh Vân Tử? Mô phỏng càng lâu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Vô luận như thế nào? Tô Tỉnh được nếm thử một phen. Thôi được. Lần sau mô phỏng thời điểm. Liền đi chuyến La Thiên Tông. Dành Thanh Tâm Quyết, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng, lấy thân phận của hắn, thu hoạch được một môn Thanh Tâm Quyết, không khó lắm a, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thường. Dưới mắt, vẫn là trước lựa chọn mô phỏng thu hoạch đi, có tài nhưng thành đạt muộn, màu tím thiên phú, giá bán một điểm năng lượng bản nguyên, chính nhất phục khí quyết cảm ngộ, tầng thứ hai. Là Thiên Tông vô thượng bí pháp, trước mắt đã lĩnh ngộ tầng thứ hai, có thể ăn 12 vận may, 24 tiết khí, hưởng thụ 3 lần tại phổ thông tu hành tăng thêm, cũng tiết kiệm đại lượng thời gian, giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên, nhân tiên cảnh tầng 2 tu vi, nhân tiên cảnh tu sĩ, đã đến nhân tiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên, địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. 100 cân, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Hạ phẩm linh thạch ngàn vạn mai, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, không do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn chính nhất phục khí quyết cảm ngộ, cùng với thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 391.54 điểm. Ngài thành công mang ra chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2. Cảm ngộ. Tốn hao 3 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 91.54 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Màu tím thiên phú. Ngập vào Tô Tỉnh mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn thiên phú hiệu quả. Tạm thời sẽ không thể hiện ra tới. Mà lập tức. Tô Tỉnh trong lòng nhiều hơn rất nhiều đối với chính nhất phục khí quyết cảm ngộ. 12 vận may, 24 tiết khí. Hắn khí tức biến hóa khó lường, như phiên chợ nguyệt chi tinh hoa, kiếp phù du chi biến huyễn. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong chốc lát tâm cảnh tựa hồ hoàn thành một lần thuế biến. Phù du thiên địa, giọt nước trong biển cả, thế gian vạn vật biến hóa, chỉ có thời gian vĩnh hằng, luân hồi không ngừng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong miệng thì thầm nói. Tại tiếp nhận chính nhất phục khí quyết cảm ngộ về sau, Tô Tỉnh tựa hồ nhìn thấy một hình ảnh, một tòa tiên vụ lượn lờ trên đỉnh núi. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, vạn vật chi khí đặt vào thể nội, khô tọa vạn năm, bạch nhật phi thăng, trong lúc đó nhật nguyệt luân truyền, cực lạnh nóng bức, xuân đi thu tới, ta nghị sừng sững bất động. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, chính nhất phục khí quyết, quả nhiên cùng thời gian luân hồi đại đạo có quan hệ sao? Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, cái này môn bí thuật, còn có rất nhiều bí mật chờ đợi Tô Tỉnh đào móc. Tô Tỉnh tựa hồ bắt được một chút suy nghĩ, nhưng lại bị hắn bay đi. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói, có lẽ là thời điểm chưa tới đi, hay là trước chú ý tốt dưới mắt. Nhìn thoáng qua thời gian, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, mới 1 tuần 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh ngự kiếm tiến về tiên võ thời đại phó bản. Một tuần này, Tô Tỉnh đem chính mình 30 con thợ mỏ khôi lỗi cải tiến một phen. Thu thập dị kim loại quặng thô hiệu suất trực tiếp tăng lên 5 thành trở lên. Như thế, mỗi tuần có thể khai thác dị kim loại quặng thô, ẩn chứa năng lượng bản nguyên, tiếp cận 2.500.000 điểm. Dựa theo tiến độ này, muốn không được 3 tháng, tiên võ thế giới dị kim loại quặng thô sẽ bị khai thác xong. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, lại được tìm kiếm mới năng lượng nơi phát ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Dị kim loại trước mắt đã trở thành hắn chủ yếu nhất năng lượng nơi phát ra một trong. Tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Cũng may Lam Tinh phụ cận thế giới phó bản còn có rất nhiều chưa từng thăm dò. Nương tựa theo địa chất chuyên gia thiên phú, Tô Tỉnh còn có thể tìm kiếm mới khu mỏ quặng phó bản. Năm 2025 ngày 19 tháng 8, Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh, tiến về biệt thự cùng Cận Tòng Tuyết chạm mặt. Đây là đầu tuần hàng hóa, tinh luyện hoàn tất dị kim loại. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó lại lấy ra mặt khác một viên, nói, nơi này là linh gạo giao dịch lấy được 10 triệu mai thâm uyên chi thạch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem hai viên chữ vật giới chỉ nhận lấy. Trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 1.64.32 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 10 vạn năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm một câu, liên tiếp hai đạo nhắc nhở, để Tô Tỉnh cười không ngậm mồm vào được. Tính đến trước năng lượng bản nguyên, hiện tại trong tay của ta năng lượng bản nguyên, cao đến 14.586.6 điểm. Tương đương với hơn 1.400 ức mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trong lòng thầm tính một lần, khó tránh khỏi kích động. Cao hứng sau khi, Tô Tỉnh ngẩng đầu liền nhìn thấy Cận Tòng Tuyết oán trách ánh mắt. Khụ khụ, Tuyết tỷ, yêu ngươi chết được, ngươi thật đúng là trong mệnh ta quý nhân. Tô Tỉnh nhịn không được, ôm lấy Cận Tòng Tuyết về sau, ở tại trên gương mặt hôn một cái. Cái này có thể lại náo động đến Cận Tòng Tuyết một cái mặt to đỏ. Hai người trong phòng triền miên sau một hồi, Tô Tỉnh mới trở lại Linh Điền Động Thiên. Tiếp cận 15 vạn năng lượng bản nguyên. Xem như tạm thời đủ rồi. Chấm ngoặc kép, như vậy tiếp xuống. Luyện khí tu vi, còn có không gian pháp khí thu hoạch, cũng nên bắt đầu tiến hành rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn về phía làm lạnh hoàn tất mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 100 lần mô phỏng mở ra. trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 14.586.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Trước mắt còn không có cần dùng đến màu tím thiên phú. Thế là mặc niệm nói. Rút ra. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thủy linh thần thể. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Thủy linh thần thể. Kim sắc thiên phú. Trăm đại thần thể một trong. Có thể gia tốc thủy chi đại đạo cảm ngộ. Thủy linh khí hấp thu tốc độ. Lại một loại thần thể. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nhưng tỉ mỉ duyệt đọc thủy linh thần thể sau khi giới thiệu. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Đáng tiếc, ta cũng không có thủy linh căn. Cũng không có lĩnh ngộ thủy chi đại đạo. Cái này thủy linh thần thể còn có thể có hiệu lực sao? Tô Tỉnh có loại dự cảm không tốt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người cảm giác được thân thể của mình phát sinh một ít biến hóa. Thế là ngươi không kịp chờ đợi muốn nếm thử tu luyện một phen. Nhưng vô luận ngươi như thế nào tu hành, đều cảm giác không đến thủy linh khí. Tu hành tốc độ cũng cùng dĩ vãng không có biến hóa chút nào. Ngươi chưa từ bỏ ý định, nếm thử lĩnh ngộ thủy chi đại đạo, có thể thiếu mệt tương quan môi giới. Lại không có thủy hệ linh căn, thủy hệ chí bảo, ngươi căn bản không biết như thế nào hạ thủ. Thử vài ngày sau. Người bỏ qua, người tích lũy đại trí thiên phú gia trí, chuẩn bị tiến về La Thiên phó bản, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, không có gì bất ngờ xảy ra thở dài một tiếng, quả nhiên, không có thủy linh căn, không chiếm được thủy linh thần thể gia trì a. Tô Tỉnh có chút im lặng, những ngày kia nhưng thủy linh thần thể, nhất định là có thủy linh căn, nhưng cũng tiếc Tô Tỉnh đây là hậu thiên cường giả thêm thiên phú. Thiếu khuyết thủy linh căn, không phát huy ra cái này thần thể ưu thế, ai cũng được, bất quá là một đạo thần thể, ta đã có hỏa diễm thần thể, thật cũng không thiếu chút này. Tô Tỉnh hiện tại càng tò mò hơn là, thanh tâm quyết, rốt cuộc là phủ định tại La Thiên Tông bên trong. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày, ngoặc kép, đinh. Trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên phó bản bên trong, bên tai truyền đến quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tiểu Xuyên, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư huynh tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, nhưng không có lập tức hành động, mà là hỏi, sư tôn, chúng ta La Thiên Tông, phải chăng có thanh tâm quyết? Đồ nhi muốn tu hành một phen. Chấm ngoặc kép. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Nghiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Có, người đi tàng kinh các một tầng tìm xem. Thanh tâm quyết là trụ cột nhất thanh tâm công pháp. Ngoại môn đệ tử cũng có thể tu hành. Chấm ngoặc kép, nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. La Thiên Tông bình thường nhất công pháp. Đây quả thật là Thanh Vân Tử lại tìm thanh tâm quyết sao? Nhưng vô luận như thế nào, đã có manh mối, Tô Tỉnh liền phải đi điều tra một phen. Đầu tiên là đi đến quen thuộc nhiệm vụ quá trình, đến hậu sơn mời thần nông hữu điền chương trình nghị sự. Lại đi La Thiên Đại hội hội trường tham quan một phen. Thẳng đến bị nhiệm vụ cưỡng ép bắn ra hội trường, Tô Tỉnh mới đi trước tàng kinh các. Tô Tỉnh đầu tiên là đi tới tàng kinh các một tầng. Ở một cái tầm thường xó xỉnh bên trong. Tìm được thanh tâm quyết công pháp, mượn nhờ đại trí trạng thái gia trí, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Kỳ quái, cái này thanh tâm quyết tựa hồ cũng không còn cái gì đặc biệt. Giống như chỉ là trụ cột nhất tịnh tâm công pháp, thậm chí hiệu quả còn không có minh tâm đan tốt. Cái đồ chơi này thật có thể trợ giúp cho Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh có chút không tin. Lấy cái này thanh tâm quyết tu hành độ khó. Tô Tỉnh một ngày liền đã tu đến viên mãn tình trạng. Nhưng dù cho như thế, Tô Tỉnh cũng không còn tìm tới nửa điểm đặc thù. cùng loại thanh tâm quyết loại công pháp này. Tùy tiện một cái tu tiên tông môn, không có 100 vốn cũng có 80 vốn. Thấy thế nào cũng không giống là vô thượng bí pháp dáng vẻ. Thôi được, nếu là Thanh Vân Tử điểm danh cần, kia vô luận như thế nào cũng nên nếm thử một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi rời đi La Thiên phó bản, chính thức bắt đầu tu hành. Tại chính nhất phục khí quyết gia chỉ bên dưới, ngươi tu hành tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày chỉ cần tu luyện một canh giờ, liền có thể bù đắp được một ngày tu hành. Ngươi đi chuyến linh tộc tổ địa, đem ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch lấy ra. Như thế, mỗi ngày ngươi tốn hao một canh giờ, tiêu hao 100 giọt thượng phẩm linh dịch, tu vi ngày càng tinh tiến. Mỗi khi gặp xuân lộ, kinh chập chờ tiết khí ngày lúc, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên 30 lần. Một ngày tu hành tốn hao 3000 tích thượng phẩm linh dịch, có thể chống đỡ được một tháng khổ tu. Tu hành không tuế nguyệt, thoáng chớp mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 10 năm, tu vi của ngươi đạt tới nhân tiên cảnh nhất trọng hậu kỳ. Bởi vì ngươi pháp lực hùng hậu, bởi vậy tu vi tăng lên cần thiết tài nguyên. Mấy lần tại cùng cảnh giới tu sĩ, 10 năm qua, ngươi hao phí 100 vạn tích thượng phẩm linh dịch, có thể chống đỡ bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ 300 năm khổ tu. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 20 năm, tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Ngươi bắt đầu xung kích nhân tiên cảnh tầng thứ hai. Bởi vì ngươi chuẩn bị sung túc, cơ sở kiên cố, bởi vậy bế quan 2 năm, ngươi thành công đột phá. Thứ 22 năm, ngươi đi chuyến ngự thú giới, đánh giết dị tộc. Về sau, ngươi trở về linh điền động thiên tiếp tục tu hành. Thời gian qua nhanh, thời gian 6 năm thoáng qua liền mất. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm, ngươi lược thi tiểu kế, trì hoãn thời gian 5 năm. Thứ 33 năm, yêu thánh thối lui, cùng năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh tầng 2 trung kỳ. Tại thượng phẩm linh dịch cùng chính nhất phục khí quyết gia trì bên dưới, ngươi tu vi một ngày ngàn dặm. Thứ 43 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh tầng 2 hậu kỳ. Một tôn hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh giáng lâm trấn yêu quan. Ngươi một kiếm ngút trời kiếm ý chém ra, đem chém giết, đánh giết tôn này dị tộc thần minh về sau, ngươi quyết định rời đi Lam Tinh, tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Ngươi giao phó xong người nhà bằng hữu, một thân một mình vượt qua sát lục chiến trường, xuyên qua dị không gian về sau, người đã tới Thanh Vân giới. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, khẽ gật đầu, không sai, 43 năm, liền tu đến nhân tiên cảnh tầng 2 trung kỳ. Cái này tương đương với siêu linh căn tư chất nhân tiên cảnh tu sĩ. Khổ tu hơn 1000 năm rồi. Chấm ngoặc kép, nếu là không có chính nhất phục khí quyết, chỉ sợ ta lúc này ngay cả nhân tiên cảnh một tầng hậu kỳ cũng không đạt tới. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh ăn vào chính nhất phục khí quyết ngon ngọt. Có cái này môn bí thuật tại, Tô Tỉnh tại nhân tiên cảnh, thậm chí địa tiên cảnh lúc, đều có thể cam đoan cực nhanh tu hành tốc độ. Chỉ tiếc chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 có chút quá khó khăn rồi. Trong thời gian ngắn vậy học không được. Trừ phi lần nữa phát động đốn ngộ trạng thái, mới đáng giá mang ra tầng thứ 3 cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Giáng lâm tại quen thuộc thập vạn đại sơn bắc bộ, người hướng phía Bạch Đế thành phương hướng tiến đến. Người trước là tiến về Thiên Cơ Các, bán ra tình báo tương quan, lấy được một bút không ít linh thạch. Sau đó, người trốn vào thập vạn đại sơn bên trong, tại hư không bí cảnh phụ cận mở ra một tòa động phủ, bày ra huyền nguyên liễm tức trận, bắt đầu tu hành, trở thành tiên nhân về sau. Tu vi độ khó so trước đó cao thượng không chỉ gấp 10 lần, mà tới nhân tiên cảnh tầng thứ 2 hậu kỳ, người tu hành cần thiết linh dịch số lượng cũng nhiều hơn. Người mỗi ngày tu hành một canh giờ, tốn hao 130 tích thượng phẩm linh dịch, mỗi khi gặp tiết khí ngày, cần thiết thượng phẩm linh dịch càng muốn hơn 4000 giọt. Rất nhanh thời gian 5 năm quá khứ, thứ 50 năm. Tu vi của ngươi kéo lên đến nhân tiên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Ngươi bắt đầu bế quan. tìm kiếm đột phá. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 52 năm, ngươi tốn hao 20 vạn tích thượng phẩm linh dịch, cuối cùng lại đột phá thất bại. Bất đắc dĩ, linh căn phẩm chất không đủ, trở thành ngươi tu vi tiến bộ bên trên trở ngại. Nhưng ngươi cũng không nản chí, chỉ là tích lũy kinh nghiệm, nện vững chắc cơ sở, chuẩn bị xuống một lần nữa đột phá. Như thế, 3 năm qua đi, thứ 55 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá, đạt tới nhân tiên cảnh tam trọng. Đồng thời, ngươi vậy phát hiện tu hành cần thiết linh dịch số lượng mỗi canh giờ tăng lên tới hơn 150 giọt. Mà ở tiết khí ngày lúc, ngươi càng có thể một ngày tốn hao 6.000 giọt linh dịch, có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Nhưng cũng may, ngươi tu hành tài nguyên sung túc, La Thiên truyền thừa di tàng bên trong ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, đầy đủ duy trì ngươi thời gian rất lâu tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, hơi tính toán một phen. Nhân tiên cảnh một tầng, hàng năm tu vi cần thiết tốn hao 10 vạn tích thượng phẩm linh dịch, tương đương với phổ thông nhân tiên cảnh 30 năm tả hữu tu hành. Nhân tiên cảnh tầng 2, hàng năm cần tốn hao 15 vạn tích thượng phẩm linh dịch, 3 tầng 20 vạn tích thượng phẩm linh dịch, chấm ngoặc kép, như thế tính ra, 10 triệu tích thượng phẩm linh dịch, cũng liền chỉ đủ nhân tiên cảnh 3 tầng tu hành 50 năm thôi. Bù đắp được tu sĩ tầm thường tu hành hơn 1.000 năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút cảm thán, cấp tốc tăng cao tu vi. Quả nhiên là khắc lão tài năng có khả năng trò chơi. Có tài tu sĩ, tu vi tiến triển có thể so sánh tu sĩ tầm thường nhanh lên nhiều lắm. Bất quá cũng may, trong tay của ta linh dịch linh thạch toàn bộ cộng lại, lại ngẫu nhiên đi mua một chút linh dịch, hẳn là đầy đủ ta tu luyện trăm năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Như thế xem ra, một lần mô phỏng ước chừng có thể tăng lên 3 đến 4 tầng tiểu cảnh giới. Vừa vặn đột phá sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh, thật cũng không chậm. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại sung túc linh dịch duy trì dưới, tu vi của ngươi tốc độ tăng lên kinh người. Thứ 67 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh 3 tầng trung kỳ. Cùng năm, hư không bí cảnh bên trong truyền đến ba động. Ngươi ngay lập tức hướng phía bí cảnh tiến đến. Cùng lúc đó, trong phạm vi trăm vạn dặm, không ít địa tiên cảnh đại tu đều cảm giác được bí cảnh xuất thế ba động, ào ào chạy đến. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, ngươi ngay lập tức đến bí cảnh bên trong, từ hư không trong mê cung thuận lợi xuyên qua, gặp được đầu kia hư không kỳ thú thi thể cùng với 4 cái không linh thạch. Ngươi cấp tốc đem hư không kỳ thú thi thể tính cả lấy không linh thạch chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị rời đi bí cảnh. Có thể ngươi vừa rời đi bí cảnh, liền nhìn thấy hơn 10 đạo dũng mãnh khí tức chính hướng phía nơi đây chạy đến. Trong đó yếu nhất cũng là nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, càng có 5 tôn địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi ba động. Ngươi khẽ nhíu mày, vừa muốn rời đi, lại nghe được một câu: tiểu tử này mới vừa từ bí cảnh bên trong ra tới, đại gia đừng bỏ qua hắn. Ngươi tập trung nhìn vào, người nói chuyện chính là một vị địa tiên cảnh hậu kỳ hắc bào tu sĩ, chính là trước đó mô phỏng bên trong cùng ngươi kết xuống ân oán người. Ngươi khẽ nhíu mày, rất nhanh mấy vị địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ liền mơ hồ trong đó đưa ngươi vây quanh. Trong miệng nói, thiên tài địa bảo người gặp có phần loại hình nói, nếu là một tôn địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, ngươi tự nhiên không sợ. Nhưng 5 tôn địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, lấy ngươi lực lượng một người, thật là khó mà chống lại. Lại lần này mô phỏng hư không kỳ thú thi thể cũng không phải là ngươi mục tiêu. Thế là ngươi cắn răng một cái, đem hư không kỳ thú thi thể ném ra ngoài, sau đó chuẩn bị trốn xa. Lại không nghĩ rằng hắc bào tu sĩ kia hết lần này tới lần khác theo dõi ngươi, đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Hắn biết được trên người ngươi có lẽ có không linh thạch, lại cảm thấy ngươi cái này nhân tiên cảnh tu sĩ dễ khi dễ. Hắn một người một mình truy ngươi ngàn dặm chi địa, ngươi một mực ẩn nhẫn không phát, gặp địch giả yếu, Thẳng đến thời khắc mấu chốt, người thi triển không nói võ đức, phối hợp 1,600 đạo kiếm cương, cầu vồng kiếm quán nhật, một kích đánh cho trọng thương. Chính đáng ngươi chuẩn bị kết quả cuối cùng hắn lúc, lại không nghĩ rằng cái này hắc bào tu sĩ chạy trốn bảo mệnh nhất lưu. Hóa thành một đạo hắc quang, lấy có thể so với thiên tiên tốc độ, trực tiếp chạy trốn, ngươi thử nghiệm truy kích một hồi, lại khó mà nhìn theo bóng lưng, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá cũng may 4 cái không linh thạch tới tay, ngươi vừa lòng thỏa ý, tiếp tục trở về động phủ tu hành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trợn mắt, thầm nói, được rồi, lại là cái lão lục, châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián nhất lưu, lấy thế khinh người, biết rõ đánh không lại liền chuồn đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Trong tu tiên giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là như vậy. Đừng nhìn địa tiên cảnh tu sĩ, tại cấp thấp tu sĩ trong mắt kia là xa không thể chạm tồn tại. Nhưng liên quan đến mạng nhỏ, là trượt so với ai khác đều nhanh. Chậc chậc, có thể so với thiên tiên cảnh tốc độ bay a. Đáng tiếc, ta nếu là kiếm đạo mạnh hơn một chút, nói không chừng ngự kiếm thuật cũng có thể có được như thế tốc độ. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tu luyện sau khi rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến Bạch Đế Thành. Đem thiên tiên cảnh đại yêu tướng bị đánh lén tình báo bán đi. Về sau, ngươi trở lại linh điền động thiên bên trong. Tiếp tục tu hành. Như thế lại là 13 năm thời gian trôi qua. Thứ 80 năm, ngươi thuận lợi xuất quan. Tu vi đi tới nhân tiên cảnh 3 tầng hậu kỳ. Sớm tại 3 năm trước đây, ngươi liền phát động có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Ngươi tu hành tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà giờ khắc này, trong tay ngươi còn có mấy trăm vạn tích thượng phẩm linh dịch. Hạ phẩm linh dịch càng có mấy ngàn vạn giọt không ngừng. Vì phòng ngừa bị Giáng Lâm giáo sớm tìm tới, ngươi trực tiếp đi trước Thiên Ma Thành nội sam quân. Như trước đó một dạng, ngươi lấy thập nhất giai trận pháp đại tông sư thân phận, trở thành một tên vạn phu trưởng. Mỗi ngày ngươi trừ hoàn thành 7 trận nhiệm vụ bên ngoài, có đầy đủ thời gian tu hành. Như thế, lại là 7 năm trôi qua, thứ 87 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh 3 tầng đỉnh phong. Ngươi nếm thử xung kích nhân tiên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ ngưỡng cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thất bại về sau, ngươi tổng kết kinh nghiệm, cũng tích lũy nội tình, yên lặng chờ đợi một lần đột phá, thứ 95 năm. Ngươi lần nữa hướng nhân tiên cảnh tứ trọng khởi xướng xung kích. Lần này, ngươi thành công. Chúc mừng ngươi trở thành nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là có chút đau đầu. Linh căn tư chất A. Nói cho cùng vẫn là tư chất không đủ. Nếu là có thể rút đến kim sắc linh căn thuận tiện rồi. Tô Tỉnh xem như phát hiện. Thần thể loại hình. Đối với tu vi bình cảnh đột phá cũng không quá lớn trợ giúp. Tối thiểu ngũ hành loại thần thể không được. Chỉ có linh căn tư chất đầy đủ. Mới có thể để cho con đường tu tiên đầy đủ thông thuận. Bất quá thứ 95 mùa màng công đột phá tới nhân tiên cảnh tứ trọng. Thời gian kế tiếp. Nên đầy đủ xung kích đến tứ trọng hậu kỳ A. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá làm nhân tiên cảnh trung kỳ về sau, ngươi cảm giác được thể nội pháp lực so nhân tiên cảnh nhất trọng lúc hùng hậu trọn vẹn hơn 2 lần. Thể nội đầu kia tiên lực dòng suối đã khoảng chừng 3 trượng rộng, có thể so với bình thường nhân tiên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong pháp lực hùng hậu. Mặc dù tu vi có đột phá, nhưng ngươi vẫn như cũ không kiêu không gấp, an tâm tu luyện. Người biết được ngoài thành có thật nhiều cạm bẫy chờ ngươi. Cũng có rất nhiều dị tộc cùng người gian muốn ám sát ngươi. Thế là ngươi chỉ là an ổn đợi trong thành. Có ra khỏi thành nhiệm vụ liền từ chối giả bệnh. Chỉ ở thành bên trong tu hành bày trận. Vì thế, ngươi thậm chí do lúc đầu vạn phu trưởng bị giáng chức vì thiên phu trưởng. Nhưng ngươi cũng không hối hận. Bởi vì còn sống mới là đạo lý quyết định. Như thế tu hành. Lại là 15 năm quá khứ, thứ 110 năm, tu vi của ngươi đạt tới nhân tiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Theo tu vi càng cao, ngươi cảm giác được tu luyện cũng biến thành càng thêm gian nan. Ngươi xem chừng tiếp qua 10 năm, Thanh Vân Tử sẽ tìm được tin tức của ngươi. Thế là ngươi nắm chắc thời gian, càng thêm khắc khổ tu hành. Ngày nào đó, ngươi phục dụng Khải Linh Đan, kích hoạt đại trí trạng thái tăng thêm, chuẩn bị lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, một giây sau, Tô Tỉnh trước mắt thay đổi, xuất hiện ở Thiên Ma Thành bên trong. Hộ thể kiếm cương, trước mắt ta trung nắm giữ 1,600 đạo. Nhưng lực sát thương vẫn là có hạn, không đủ để đánh giết địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là ta có thể tiến thêm một bước, hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 2000 đạo, có lẽ liền có thể triệt để có được đánh giết địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ năng lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó bắt đầu tu hành lên hộ thể kiếm cương. Vừa mới tu hành, Tô Tỉnh liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì Khải Linh Đan, đại trí trạng thái cùng có tài nhưng thành đạt muộn hiệu quả, lại có thể điệp ra. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh một tháng tu hành, có thể chống đỡ 20 năm khổ tu. Như thế, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, tương đương với 20 năm khổ tu, ta hộ thể kiếm cương số lượng càng nhiều, đạt tới 1,750 đạo. Như thế xem ra, lại đến cái 2-3 lần, hộ thể kiếm cương số lượng liền có thể đạt tới 2000 đạo rồi. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng, nhưng Tô Tỉnh vậy mơ hồ phát giác, hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất sắp chạm đến, nếu muốn lĩnh ngộ 2000 đạo trở lên hộ thể kiếm cương số lượng, có lẽ cần đem kiếm chi bản nguyên triệt để lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo hình thức ban đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 120 năm. Một năm này ngươi cuối cùng tu đến nhân tiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, ngươi tăng lên tiếp cận tứ trọng cảnh giới. Càng vượt qua một đạo bình cảnh, bù đắp được bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ. Hơn 3000 năm khổ tu. Ngươi đối với lần này tương đối hài lòng. Thế là lẳng lặng chờ đợi trong thành. Muốn nhìn một chút Thanh Vân Tử sở cầu. Đến cùng có phải hay không cái này phổ phổ thông thông thanh tâm quyết. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị hung điên cuồng dự cảnh. Sau một ngày, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Thiên ma tướng thân ngoại hóa thân ra mặt. Nhưng lại bị Thanh Vân Tử lấy thiên ma thành uy hiếp. Chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Ngươi bị Thanh Vân Tử bắt đi. Thanh Vân Tử nghĩ đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Ngươi liền vội vàng nói bản thân nguyện ý hiến thượng thanh tâm quyết. Thế là ngươi ngay trước mặt Thanh Vân Tử đọc thuộc lòng thanh tâm quyết toàn văn. Có thể ngươi vừa lưng đến một nửa, liền bị Thanh Vân Tử đánh gãy. Thanh Vân Tử chỉ nói một câu ngươi cũng dám trêu đùa hắn. Dứt lời liền đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi chết, đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trêu đùa hắn, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Thanh Vân Tử sở cầu thanh tâm quyết cũng không phải là bộ này? Tô Tỉnh 10 phần chắc chắn, hắn cái này thanh tâm quyết nhưng chính là từ La Thiên Tông bên trong lấy được. Không thể giả được, hẳn là bởi vì thực lực của ta cảnh giới không đủ. Không được đến chân chính thanh tâm quyết. Tô Tỉnh có chút mộng bức rồi. Hoặc là, Thanh Vân Tử chỗ tìm tới kỳ thật cũng không phải là thanh tâm quyết. Mà là những thứ khác bí thuật. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ai, xem ra tạm thời là không có biện pháp. Cái này Thanh Vân Tử muốn tìm đến tột cùng là cái gì đồ vật. Tô Tỉnh không được biết. Xem ra, vẫn là được sử dụng biện pháp cũ. Tận lực tránh né Thanh Vân Tử, tiến về khá xa tiểu thiên thế giới, mới là tối ưu giải. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thủy Linh Thần Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, nhân tiên cảnh tứ trọng tu vi, nhân tiên cảnh tu sĩ, đã đến nhân tiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên, không linh thạch, 4 mai, trong hư không sinh ra kỳ dị khoáng thạch, có ổn định không gian diệu dụng, có thể dùng làm pháp bảo luyện chế, giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Đã như vậy, vậy vẫn là trước lấy được không linh thạch, tái tạo ra không gian trí bảo, như thế tài năng tiến về tiểu thiên thế giới. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn nhân tiên cảnh tứ trọng tu vi, cùng với 4 cái không linh thạch. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra nhân tiên cảnh tứ trọng tu vi, tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 11 vạn 58 32 điểm. Ngài thành công mang ra không linh thạch 4 cái, tốn hao 2 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 9 vạn 58 32 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh toàn thân khí tức tại cực đoan thời điểm tăng vọt, nhân tiên cảnh tầng 2, nhân tiên cảnh 3 tầng, nhân tiên cảnh 4 tầng. Cho dù bước vào tiên nhân cảnh, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện cũng không có giảm bớt. Đây chính là hậu tích bạc phát tầm quan trọng. Một mực từ nhân tiên cảnh sơ kỳ, tăng lên đến nhân tiên cảnh trung kỳ sau, lại tại tứ trọng tu vi bên trên bước ra một bước dài, đạt tới nhân tiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, cảm nhận được thể nội kia rộng 3 trượng tiên lực dòng nhỏ, đã mơ hồ có một ít sông hình thức ban đầu rồi. Không sai, pháp lực tăng nhiều, luyện khí lại thần thông thuật pháp uy lực cũng sẽ tiến một bước đề cao. Tô Tỉnh xem chừng, lấy hắn bây giờ ngũ hành tiên bạo thuật uy lực, có lẽ so với 1800 đạo hộ thể kiếm cương, vậy bất tương nhường nhiều rồi. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trước người cũng nhiều ra 4 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, như băng khối bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa tinh quang điểm lấm tấm kỳ dị tảng đá. Không linh thạch, quá tốt rồi, có cái này không linh thạch, liền có thể luyện chế nửa bước hậu thiên chí bảo cấp bậc không gian dụng cụ trở. Mô phỏng bên trong ta cũng có thể tiến về càng xa thế giới. Thậm chí trong hiện thực, ta có thể hay không trực tiếp tiến về 3000 thế giới đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong.